Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 950, cuối cùng một bác. Cảm giác trước mắt ánh sáng đã không còn là như vậy nhức mắt sau. Ngưu Bức mở ra theo bản năng hai mắt nhắm chặt. Cái này cũng có nghĩa là hắn đã thông qua đường hầm vận chuyển, từ đợi 21 ngày lâu ác quỷ vị diện, trở về hiện đại vị diện chung tới. Bất quá lần này trở lại hiện đại vị diện, Ngưu Bức cũng không phải là một người cá nhân, cô đơn trở lại. Đồng thời, bởi vì hắn đem trở lại hiện đại vị diện, hơn nữa sắp đi nguyên thủy thời đại vị diện sự tình, nói trước mấy ngày, liền thông báo một phen hiện đại vị diện liên hiệp bộ chỉ huy, nói cho chính bọn hắn dự định. Vì vậy, để hoan nghênh Ngưu Bức thắng lợi trở về, quan trọng hơn là lần này đi theo Ngưu Bức đồng thời trở về, đạt tới đến 200 chiếc nhiều trọng hình trôi lơ lửng xe hàng. Toa chở hàng bên trong chứa đầy đến từ ác quỷ vị diện đủ loại quáng vật. Những thứ này quáng vật nguồn phi thường có hí kịch tính. Ở một đám công trình bộ đội, ở Trịnh Hòa căn cứ tân tiến xây dựng thời điểm, không cách nào tránh khỏi yêu cầu mở đào số lớn cơ. Mà liền trong quá trình này, lại đào ra số lớn hiện đại vị diện. Căn bản không có bất kỳ số lượng dự trữ quáng hiếm thấy vật. Toàn bộ cộng lại lời nói, cũng chân có mấy vạn tấn nhiều. Như vậy có thể thấy, ác quỷ vị diện ở quáng vật tài nguyên thượng, căn bản là cái to lớn khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Như thế đáng giá ăn mừng sự tình, dĩ nhiên là để cho các nước cao tầng môn nhất trí cho rằng rất có cần phải cử hành một trận nghi thức hoan nghênh. Hoan nghênh này thủ phê bị vận trả lại thu hoạch lớn. Trong đó cũng có rất lớn một bộ phận là liên hiệp bộ chỉ huy khoe khoang vị diện thanh toán kinh người thành quả. Từ đó làm cho cả hiện đại vị diện xã hội loài người càng ủng hộ vị diện thanh toán đại chiến lược ý tứ. Cho nên nói, hoan nghênh những thu hoạch này đó là chủ yếu. Hoan nghênh Ngưu lão gia thắng lợi trở lại, gì đó cũng chỉ là nhân tiện tiến hành sự tình. Về phần này 200 xe quáng vật phân phối, thực ra ngay từ lúc một ngày trước, ngay tại các nước một phen kịch liệt chỉnh ra bên trong, bị quát phân một cái không chút tạp chất. Chỉ cần là tham dự lần này hoạt động quốc gia, hoặc nhiều hoặc ít cũng phân đến một bộ phận, hoàn toàn có thể nói lên là nhân nhân có phần, tất cả đều vui vẻ. Ở Ngưu Bức vừa mới thông qua đường hầm vận chuyển, thậm chí ngay cả con mắt cũng chưa toàn bộ mở ra thời điểm, hiện đại vị diện đầu này sớm liền chuẩn bị rồi đã lâu mọi người, mắt thấy Ngưu Bức bóng người mới vừa xuất hiện, lập tức liền bắt đầu rồi nghi thức hoan nghênh, vui sướng tiếng kèn, rất nhiều còn lại nhạc khí nhạc đệm hạ, bắt đầu ở Ngưu Bức bên tai lớn tiếng thổi vang lên. Người tốt, Ngưu Bức thậm chí có thể ở này nghe nhiều nên quen tiếng kèn tiết tấu chung. Mơ hồ nghe được đây là Thỏ Tử Gia, kia nổi danh nhất truyền thống nghênh tân âm nhạc Bách Điểu Triều Phượng. Chờ đến Ngưu Bức hoàn toàn trợn to hai mắt, thấy rõ này trước mắt kia một đoàn mặc màu trắng áo trấn thủ, trên đầu vây quanh bạc đầu khăn, dưới chân mặc màu đen béo mập vải tơ quần, hơn nữa ở bên hông bao vây một cái đỏ chói đai lưng các hán tử, chính nắm kèn sona đến khi đông đảo truyền thống nhạc khí vù vù chính trình diễn dị thường đái kính lúc, hắn rốt cuộc có thể chắc chắn câu kia gần đây ở hiện đại vị diện dị thường lưu hành, chỉ có Thỏ Tử Gia mới là thế giới. Câu này lưu hành ngữ là như thế thích hợp. Không hơn 10 năm trước thời gian, hiện đại vị diện rộng lớn quần chúng nhân dân trong tâm khảm, ở quan niệm thẩm mỹ, cùng với lưu hành khuynh hướng thượng, tự hồ đang đột nhiên giữa liền xảy ra gần như 180 độ cự chuyển biến lớn. Thỏ Tử Gia hết thảy trở nên vô cùng lưu hành cùng cật hương mà bắt đầu. Bất kể là ở ăn ở đến khi sinh hoạt phương diện, hay là ở ngày thường tập tục truyền thống thượng, những quốc gia khác dân chúng, chẳng những là có cự nhiều hứng thú, ở trên thực tế, cũng là điên cuồng hướng Thỏ Tử Gia bắt đầu áp sát cùng bắt chước. Dù là trong đó rất lớn một bộ phận, ngay từ lúc một số năm trước thời điểm, liền bị thọ tử gia công biết cùng kêu thú môn, dùng sức được xưng đến đó là cái gọi là phong kiến bã rượu. Đương nhiên hết thảy các thứ này biến hóa, đều là Ngưu Bức phi thường hy vọng thấy. Nói thí dụ như, bây giờ đầu năm nay, nam nữ đi dạo phố ước biết cái gì? Bất kể là thọ tử gia nam nữ trẻ tuổi, hay lại là những quốc gia khác tuổi trẻ, nếu như đói bụng rồi, hoặc là muốn tìm một chỗ nghỉ chân một chút lời nói. Những thứ kia đã từng hỏa bạo vô cùng KFC cùng McDonald's. Sớm liền không có mấy người nguyện ý đi, coi như đi lời nói cũng là lạc ngũ cùng căn không được trào lưu biểu hiện. Ngược lại, đi ở các nước đầu đường chung, những thứ kia sửa sang rất là vui mừng kiểu Trung Hoa quán ăn nhỏ. Đốt mấy phần tinh mỹ ăn vặt, giống như là đậu hủ thối, bánh rán trái cây, cẩu không để ý tới bánh bao cái gì, lại hợp với một ly tươi mới ép sữa đậu nành, mới là nhất thời thượng cách làm. Đối với thọ tử gia dân chúng mà nói, đây là bọn hắn cùng với ý thức được, chính mình dân tộc đồ vật mới là tốt nhất, mà đối với những thứ kia, những quốc gia khác quần chúng nhân dân môn mà nói, chỉ có những thứ này thọ tử gia truyền thống thức ăn, mới có thể được gọi là mỹ thực. Quan trọng hơn là, thọ tử gia dân chúng mỗi ngày lúc này, ăn uống chính là chỗ này nhiều chút chủng loại phong phú thức ăn. Đồng thời, cũng là xã hội hiện đại tài nghệ cao sinh hoạt đại biểu. Đạo lý giống vậy, coi như cao cấp đủ loại bữa tiệc lớn mà nói. Cái gì nước Pháp bữa tiệc lớn, Italy mỹ thực, thông thông đều trở thành nhị lưu đồ vật, thương vụ tiệc mời, hay hoặc giả là tình nhân giữa ước hẹn thời điểm. Nếu là không đi lên một hồi nồi lẩu loại thức ăn chung, thật là đều là ngượng ngùng. Chụp hình đi sau hoàn bằng hữu vòng khoe khoang, trở lên những thứ này, từ hiện đại vị diện liên tục trong vòng 5 năm, tối bán chạy sách điện tử hạng nhất, đều là một quyển thức ăn chung lễ nghi cùng đũa phương pháp sử dụng. Từ nơi này một cái chi tiết nhỏ, là có thể rất tốt thể hiện ra ngoài. Ở tràn đầy vui mừng ý âm nhạc chung, thọ tử gia đại trưởng lão dẫn một đám người, mặt đầy thân thiết tiến lên đón. Phía sau hắn, chẳng những có mấy vị thọ tử gia trưởng lão, còn lại tham dự ác quỷ vị diện thanh toán, có thể may mắn từ lần đầu tiên thu hoạch tài nguyên khoáng sản chung, phân thượng một chén canh quốc gia cao tầng, cũng là không thiếu một cái xuất hiện ở chỗ này. Một phen thân thiết lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe sau đó, một đám người kia ở đường hầm vận chuyển một bên đứng vững đứng lên. Người nhân loại này xã hội tầng cao nhất môn, giống như ngày mùa thu hoạch thời tiết lão nông như thế. Dùng tràn đầy vui sướng nhãn quan, đánh giá treo đầy bông lúa ruộng lúa như thế. Liệt một tấm tràn đầy nụ cười miệng to, nhìn một chiếc lại một chiếc chở đầy trọng hình trôi lơ lửng xe hàng. Từ ác quỷ vị diện đầu kia từng cái lái tới, mà cũng chính là bức họa này mặt, trở thành ngày thứ hai 80% trở lên tân văn mặt bìa. Sao ác quỷ vị diện, cách Trịnh Hòa căn cứ Tân Tiến, có ít nhất 5.000 dặm xa địa phương. Ở chỗ này, có một chỗ ngồi thiên về tránh cự đại sơn cốc. Sơn cốc chung quanh trên vách đá, ít nhất có hơn 1.000 cái cự hang đá lớn. Tùy ý thông qua một cái hang đá cửa vào, hướng bên trong nhìn, có thể thấy rộng trong hang đá lớn mặt, cất giấu số lớn ác quỷ chiến sĩ. Nếu như nói toàn bộ ác quỷ chiến sĩ tổng hợp, tuyệt đối là một cái con số kinh người. Kinh người hơn là, ở trong sơn cốc vị trí, số lớn cao cấp ác quỷ chính đang bận việc đến. Bọn họ trực tiếp đem từng tên một, không chút nào dự định phản kháng cường tráng ác ma giết chết. Sau đó dùng bọn họ máu tươi, trên mặt đất vẽ ra từng cái đường vân. Những văn lộ này cuối cùng hợp lại, đã mơ hồ hiện ra một tòa pháp trận bộ dáng. Mỗi khi ở trong tay bắt ác quỷ chiến sĩ, máu tươi chảy làm sao, bọn họ lại sẽ từ xếp hàng chờ đợi những chiến sĩ khác chung. Tiện tay bắt tới một cái đến, bắt trước làm theo tiến hành tiếp tục thao tác. Bộ kia ác quỷ chiến sĩ thi thể, cũng tương tự không có bị lãng phí hết, tự nhiên sẽ bị còn lại ác quỷ chiến sĩ vận chuyển đến pháp trận trung tâm nhất chất đống. Ở vị trí này, đã sớm chất đống nổi lên một tòa nhỏ như vậy sơn. Như vậy thao tác, ác quỷ đại quân đã tiến hành 7 ngày lâu. mà còn nữa không sai biệt lắm 7 ngày. Chỗ ngồi này pháp trận là có thể hoàn toàn thành hình. Đến lúc đó, cũng là này cổ số lượng nhiều dọa người ác quỷ đại quân. Phát động hướng Trịnh Hòa căn cứ tân tiến phản công thời điểm. Đồng thời, cũng là bọn hắn đặt lên toàn bộ. Lần gắng sức cuối cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.